Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Chu Khinh Vân. Nga Mi bình thường đều là dùng trận pháp đem sơn môn ẩn nấp. Xuyên qua tầng kia không thấy được hư không, tựa như đi vào một cái thế giới khác. Nhìn không thấy cuối trong động thiên từng tòa treo ngược tiên sơn phù đảo lơ lửng giữa trời. Phía trên lầu các đình đài, bảo quang bắn ra bốn phía, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang từ bên trong ngọn tiên sơn phóng lên tận trời. Bay về phương xa, núi Nga Mi môn kỳ thật chính là ở vào một cái động thiên bên trong. Bên ngoài nhìn không ra cái gì, thực tế nội bộ không gian vô cùng lớn, tung hoành chỉ sợ có trên ngàn cây số. Trong động thiên có 36 phù đảo, Vạn Kiếm Phong, Ngưng Bích sườn núi các loại đều ở trong đó. Một nhóm 7 người một bên trò chuyện một bên hướng phía dưới một ngọn núi bay đi. Động thiên 36 phù đảo chỉ có nghênh đón khách nhân trọng yếu mới mở ra. Giống bọn hắn loại bọn tiểu bối này phần lớn là ở phía dưới dãy núi mở động phủ tu luyện. Diệp sư đệ tới thật đúng lúc. Chu Khinh Vân sư tỷ cùng Tần Tử Linh sư tỷ chuẩn bị tiến về Tử Vân Cung. Để cho chúng ta mời chư vị đồng môn cùng giao hảo tán tiên đến đây trợ quyền. Diệp sư đệ vừa vặn gặp phải, cũng có thể cùng nhau đi tới. Kia thật là thật trùng hợp. Nghe nói Tử Vân Cung ở vào hải nhãn bên trong, chính là thiên hạ nhất đẳng phúc địa. Sư đệ ta đang muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp thần miệng đầy đáp ứng. Vừa vặn hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút Tử Vân Cung cái này thuộc sơn thế giới cấp cao nhất bảo tàng một trong, đồng thời nhìn có cơ hội hay không từ Tử Vân Cung thu hoạch được một môn cường đại đạo pháp. Hắn hiện tại tu vi đã đạt đến tán tiên cảnh giới. Nếu như muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tu tập một môn tiến giai đạo pháp. Nga Mi mặc dù có Cửu Thiên Huyền Kinh, Tử Phủ Kim Đan sách cái này hai môn tiên gia đạo pháp, nhưng đây là Nga Mi đích truyền đạo pháp, chỉ có Nga Mi trọng yếu nhất mấy tên đệ tử mới có thể tu tập. Diệp thần sư phụ Đông Nguyên Kỳ mặc dù danh xưng là phù tiên nhân, nhưng ở Nga Mi nội bộ địa vị cũng không cao. Bản thân mình đều không học được Cửu Thiên Huyền Kinh, lại càng không cần phải nói truyền cho hắn. Cho nên Diệp thần muốn tiến thêm một bước, hoặc là tu luyện Đông Nguyên Kỳ, tu luyện Nga Mi Nguyên Nguyên trải qua. Đây là một môn nhưng tu tập đến địa tiên đạo pháp, hoặc là mình bên ngoài đi tìm cơ duyên. Nếu không, hắn hiện tại tu luyện Nga Mi luyện khí quyết chỉ có thể tăng lên pháp lực hạn mức cao nhất, lại không cách nào tăng lên cảnh giới. Dù là hắn có được vạn năm pháp lực, cũng chỉ là tán tiên, vĩnh viễn không cách nào chứng được địa tiên. Tại thuộc sơn thế giới, cơ duyên cũng không phải tốt như vậy đến. Đại bộ phận có thể tu tới thiên tiên đỉnh cấp đạo pháp đều là có chủ. Rồng lớn Huyền Thiên Trương chính là anh mẫu ban cho Tại Nghiêm người anh cùng Chu Khinh Vân đạo. Thư, Thái Thanh Bảo Triện đã sớm định tốt, chính là Lý Anh Quỳnh tất cả. Ngọc Trang Kim Giản về mới anh, Thiếu Thanh Bí Kíp cùng Cửu Thiên Huyền Kinh chính là Nga Mi đích truyền. Đại danh đỉnh đỉnh Hợp Cát Kỳ Thư mặc dù không có định chủ, nhưng Diệp Thần cũng không biết Hợp Cát Kỳ Thư ở đâu. Lúc trước chưa xuyên qua trước, Diệp Thần căn bản không nghĩ tới mình có một ngày sẽ đến thục sơn thế giới, căn bản không cẩn thận chú ý những này đỉnh cấp đạo pháp ở đâu. Mà lại dù là biết cũng vô dụng, giống Hợp Cát Kỳ Thư loại này không kém hơn lớn Huyền Thiên Trương Cửu Thiên Huyền Kinh đỉnh cấp đạo pháp, hắn không tin Trường Mi sẽ lọt mất, đoán chừng đã sớm tại trong tính toán. Cho nên, nếu như muốn thu hoạch được có thể tu luyện đến thiên tiên đỉnh cấp đạo pháp, chỉ có thể từ Nga Mi nội bộ bắt đầu, dưới mắt liền là cái cơ hội tốt. Tử Vân Cung bên trong giấu Tử Phủ Bí Kíp cùng Địa Khuyết Kim Trương. Tử Phủ Bí Kíp trong nguyên tác đã bay đi, không biết thế giới chân thật có hay không bay đi, nhưng Địa Khuyết Kim Trương nhất định vẫn còn. Đi theo Chu Khinh Vân, Tần Tử Linh đi một chuyến Tử Vân Cung, nhìn có thể hay không lấy tới môn này đạo pháp. Theo ngũ ải bay tới một tòa linh tú sơn phong trước. Diệp Liên Tinh tại bên cạnh hắn nói, đây là Chu Khinh Vân sư tỷ tu luyện chi địa. Ngọn núi này cao ngất thẳng tắp, sơn linh thủy tú, phía trên lầu các đình đài tinh xảo. Xa xa nhìn thấy một phương bát giác đình, bên trong hoặc đứng hoặc ngồi lấy ba tên nữ tử. Tựa hồ là phát giác được bọn hắn đến, tam nữ tử đứng dậy đi ra bát giác đình. Vừa vặn bọn hắn rơi xuống, Diệp Thần vừa mới rơi xuống, liếc mắt liền thấy tam nữ, trong đó một nữ chính là từng tại mình đại điển bái sư bên trong thấy qua Tần Tử Linh. Hắn mặt mỉm cười, chắp tay thi lễ, gặp qua Tần sư tỷ. Lại hướng khác hai tư thái thướt tha, dung mạo tú mỹ nữ tử thi lễ một cái, nói, sư đệ Diệp Thần gặp qua hai vị sư tỷ, nhập môn muộn liền không cần xoắn suýt nhiều như vậy, một mực gọi sư huynh sư tỷ là được. Trên thực tế Tần Tử Linh nhìn thấy hắn gương mặt xinh đẹp trên liền không nhịn được hiền hiện về tươi cười, sinh lòng ý mừng, có chút khẽ chào, nói, nguyên lai là Diệp sư đệ, ngươi sớm như vậy liền xuống núi lịch lãm rồi sao? Vừa nói xong nàng kịp phản ứng, chỉ về phía nàng bên tay phải một thân lấy váy dài trắng, thân rèn thướt tha, tướng mạo khí khái anh hùng hừng hực mỹ lệ nữ tử nói, vị này là Chu Khinh Vân sư tỷ. Diệp Thần lập tức hai tay ôm quyền thi lễ một cái, sư đệ Diệp Thần gặp qua Khinh Vân sư tỷ. Hắn khác hẳn với thường nhân, bất phàm khí độ, tuấn mỹ đến cực điểm, tướng mạo đều là thế gian hiếm thấy. Lệnh Chu Khinh Vân trước tiên liền sinh lòng hảo cảm, mỉm cười đáp lễ. Cái này Tần Tử Linh lại chỉ mình bên trái thân mang váy màu lam, cùng nàng có 8-9 phần tương tự mỹ lệ nữ tử giới thiệu nói, đây là sáu muội Tần Hàn Ngạc. Diệp Thần đồng dạng ôm quyền thi lễ một cái, không thể không nói Nga Mi chư nữ đệ tử từng cái đều là linh khí chỗ chuông, mỹ mạo động người, thấy lệnh người cảnh đẹp ý vui. Tam nữ nghênh bọn hắn tiến vào bát giác đình, nói chuyện phiếm một hồi, biết được hắn là xuất sư lịch luyện. Đến đây Nga Mi là muốn nhập Vạn Kiếm Phong thu hoạch phi kiếm. Tất cả mọi người rất có hứng thú. Xuyên Đông ngũ ải bên trong bành đột nhiên tràn đầy phấn khởi nói, chọn ngay không bằng đụng ngay, sư đệ muốn hay không hiện tại liền đi thử một chút, nhìn có thể hay không thu hoạch được tiền bối còn sót lại tiên kiếm tán thành. Diệp Thần đang có ý này, cười nói, vậy cũng có thể. Dừng một chút, hắn lại nói câu, bất quá, tại trước khi đi vẫn là trước bái kiến trưởng môn. Chu Khinh Vân gật đầu, nên như thế, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Diệp Thần liền bái biệt tam nữ cùng Xuyên Đông ngũ ải. Cùng Diệp Liên Tinh cùng nhau đi tới trong môn, ngược lại là trước khi đi, Chu Khinh Vân chính thức mời hắn tiến về Đông Hải Tử Vân cung trợ quyền. Diệp Thần vui vẻ đáp ứng. Tề Xấu Minh, hiệu Càn Khôn chính khí diệu nhất chân nhân, chính là Nga Mi đời này trưởng giáo, đặt ở toàn bộ Thục Sơn thế giới cũng là đại boss cấp 1. Tu vi gần với chư thiên tiên cao nhân, tại địa tiên bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất kia vừa gảy. Nga Mi mặc dù từ trường Mi sáng tạo, nhưng chân chính đại hưng vẫn là tại Tề Xấu Minh một đời. Thủ đoạn không giống bình thường lợi hại, chấp trưởng Nga Mi đến nay quả thực là lấy một môn chi lực ép tới ma đạo bàng môn không thở nổi. Quả nhiên đáng sợ vô cùng, loại nhân vật này đặt ở chư thiên vạn giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Tối thiểu Diệp Thần giáng lâm nhiều lần như vậy, luận thủ đoạn có thể cùng lão Tề có thể so với vai thật không có mấy cái. Tề Xấu Minh động phủ kỳ thật cũng là ở vào động thiên phía dưới quần sơn trong, nhưng bình thường đại bộ phận thời điểm là tại động thiên linh khí là sung túc nhất ngưng bích sườn núi Thái Nguyên trong động tu luyện. Tại Thái Nguyên trước động đồng tử thông báo Diệp Thần cùng sư tỷ cùng một chỗ tại cửa ra vào chờ đợi. Hắn lần đầu tiên tới Nga Mi Động Thiên, sư tỷ sợ hắn không quen mới cùng đi. Đợi một hồi, đồng tử mới đến cáo chi để bọn hắn tiến vào. Thái Nguyên Động là ngưng bích trong vách núi một tòa tiên phủ. Chính là toàn bộ trong động thiên linh khí nhất là dư thừa địa phương. Mặc dù đằng sau một lần nữa khai phủ hóa thành Thái Nguyên Ngũ Phủ, bên trong linh khí cũng chưa chắc giảm bớt nhiều ít. Đi ở trong đó, kia linh khí dư thừa cơ hồ muốn rót vào thể nội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.